Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, bắt, người nói viên đạn đặc thù, là làm sao đặc thù pháp? Môn tinh sĩ truy hỏi nói, ta đã đem hình ảnh phát cho ngài rồi, hạt giống này đạn dùng rồi một loại cực kỳ nhỏ chúng cải tạo phương thức, chỉ ở cực nhỏ phạm vi trong lưu truyền, đồng thời viên đạn cải tạo hoàn toàn do tư nhân tiến hành. Không có súng ống đạn được xí nghiệp sản xuất. Chuyên gia đáp lại, môn tinh sĩ mở ra rồi hình ảnh. Nhìn thấy rồi kia cổ quái viên đạn. Cũng tại lúc này, ngoại phái gia còn lại tổ điều tra cũng sẽ điều tra kết quả phát rồi qua tới. Sấm khu trong mà sấm cùng hiện trường còn sót lại viễn trình phản thiết bị súng bắn tỉa xuất xứ đều. Tìm đến rồi, bắt nguồn từ test vali súng ống đạn được nhà kho. Ở tổ điều tra đến test vali súng ống đạn được nhà kho lúc. Bên kia vậy mà còn không biết rõ có súng ống đạn được mất đi. Toàn bộ ám sát sự kiện mạch lạc hiện ra ở môn tinh sĩ trước mặt. Hắn cũng hoài nghi đem điều tra kết quả đưa lên. Có thể hay không bị quân đội cao tầng ném tới hắn mặt trên. Bởi vì từ điều tra kết quả đến xem. Thích khách đầu tiên là trước đi rồi test vali lấy rồi vũ khí đạn dược. Sau đó tới đến thân thể sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu tiến hành rồi hành động ám sát. Ở quá trình này trong, thích khách liên tiếp tiến vào rồi hai nơi quân đội nghiêm mật phòng thủ khu vực. Đều không có bị phát hiện. Đáng sợ hơn là, thích khách ở toàn bộ hành động quá trình trong, cũng không có bất luận cái gì dừng lại cùng lãng phí thời gian. Giống như là đoạt thời gian loại, từ test vali cầm rồi vũ khí đạn dược. Liền bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới rồi sở nghiên cứu. Đồng dạng là không có chờ thời gian liền lập tức ra tay thành công ám sát. Này cần muốn thế nào lòng tự tin, mới có thể có được như thế hành động lực. Chủ não Athena, ta cần muốn được đến gần nhất một đoạn thời gian trong tất cả Kessler giáo sư phát ra mệnh lệnh. Môn tinh sĩ thông qua thân phận bài có liên lạc chủ não Athena xin nói. Nếu như Kessler giáo sư còn sống, yêu cầu như vậy là căn bản không có khả năng bị thông qua. Nhưng có tùy cơ ứng biến quyền hạn môn tinh sĩ. Tăng thêm Kessler giáo sư tử vong. Nhường chủ não Athena thông qua rồi hắn xin. Một tổ tin tức truyền đến rồi môn tinh sĩ thân phận bài trên. Hắn nhanh chóng liếc nhìn thân phận bài. Rất nhanh hắn nhìn thấy rồi một chút kỳ quái mệnh lệnh. Do Kessler giáo sư trao quyền, hướng giải nghệ quân nhân Lê Ông tuyên bố bí mật lệnh bắt. Mệnh lệnh này hết thảy tuyên bố rồi 3 lần. Trong đó 2 lần là phát đến rồi quân trong. Mặt khác 1 lần thì là phát cho rồi một sát thủ tổ chức. Mà tên sát thủ này tổ chức thuộc về quân đội tổ chức tình báo vòng ngoài. Môn tinh sĩ nghĩ đến rồi cùng những này kỳ quái mệnh lệnh tương quan chuyện. Quân đội ở mấy ngày trước tiến hành rồi nội bộ điều tra. Nguyên nhân chính là một vị quân đội 10 cấp tinh sĩ ở tinh chi vực trong tập kích tinh sĩ công. Hội tinh sĩ, Lê Ông, môn tinh sĩ nhẹ nhàng đọc ra rồi bí mật lệnh bắt mục tiêu. Ngón tay hắn ở thân phận bài trên nhanh chóng đưa vào. Nghĩ muốn tìm tới Lê Ông tin tức. Lê Ông tin tức xuất hiện. Lượng lớn cơ mật ẩn tàng tin tức nhường Lê Ông thân phận tin tức lộ ra cực kỳ đặc thù. Chủ não Athena, ta xin xem xét Lê Ông toàn bộ tin tức. Môn tinh sĩ bất đắc dĩ lần nữa hướng chủ não Athena xin. Chỉ chờ rồi mấy giây. Môn tinh sĩ thân phận bài trên giọng ra Lê Ông tin tức liền xảy ra rồi thay đổi. Nghề nghiệp chiến binh, vũ trụ trong phiêu bạt rồi 500 năm. Không sợ huân chương. Cải biến cha văn tinh bảo hộ chiến anh hùng. Môn tinh sĩ trong miệng nhẹ giọng đọc lên Lê Ông tin tức. Những tin tức này trong. Cũng chỉ có không sợ huân chương không có bị ẩn tàng. Còn lại tin tức tất cả đều bị người tận lực ẩn tàng rồi. Trong nháy mắt, môn tinh sĩ liền khóa chặt rồi Lê Ông cái nghề nghiệp này chiến binh. Nguyên nhân rất đơn giản. Một vị nhận qua nhất là chuyên nghiệp huấn luyện quân sự. Cũng kinh lịch quá nghiêm khắc khốc chiến tranh tẩy lễ quân nhân. Nhận được không công chính đãi ngộ bị cưỡng ép giải nghệ. Đồng thời còn bị truy giết. Một khi vị này nghề nghiệp chiến binh hiểu được phía sau màn người chỉ huy. Sẽ thế nào làm việc này căn bản không cần quá nhiều cân nhắc. Đối nghề nghiệp chiến binh có hiểu biết môn tinh sĩ. Nghĩ đến rồi lặng yên chui vào quân sự cấm khu. Nghĩ đến rồi kia khủng bố ám sát thủ đoạn. Nghĩ đến rồi hành động quả quyết. Những này đều có thể cùng Lê ông vị này nghề nghiệp chiến binh liên hệ với. Chỉ là hắn không hiểu rõ là Lê ông cái nghề nghiệp này chiến binh là làm sao giết chết 10 cấp tinh sĩ. Có lẽ Lê ông cũng coi là một vị tinh sĩ, nhưng không có đạt tới cấp 6 tinh sĩ. Ở môn tinh sĩ trong mắt, coi như không phải thật chính tinh sĩ. Bởi vì cấp thấp tinh sĩ còn không có tinh sĩ vốn có sức chiến đấu. Ta cần muốn Lê ông hành động quỹ tích. Môn tinh sĩ hướng điều tra của thủ hạ viên mệnh lệnh nói. Lần này ngược lại là không cần muốn hướng chủ não Athena xin rồi. Lê ông thân phận quyền hạn cũng không cao. Hắn điều tra của thủ hạ viên liền có thể điều lấy. Một tổ tin tức phát tới. Hắn nhìn lấy tin tức. Mặt trên lộ ra rồi quả nhiên thần sắc. Đương nhiên, nương tựa theo môn tinh sĩ chứng cớ trong tay. Căn bản không cách nào chứng thực Lê ông chính là ám sát Kessler giáo sư thích khách. Nhưng vấn đề ngay tại ở môn tinh sĩ trong tay tùy cơ ứng biến quyền hạn. Điều này có thể nhường môn tinh sĩ nhảy qua rườm ra thủ tục. Đem đối tượng hoài nghi mang về điều tra. Thậm chí tại dù là Lê ông ở tinh chi vực, hắn cũng có thể thông qua hợp pháp thủ đoạn đem Lê ông mang đi. Đại khái Lê ông cũng không có nghĩ đến. Hắn làm việc cũng không để lại bất luận cái gì sơ hở. Nhưng cũng chỉ là thời gian mấy tiếng. Hắn liền bị quân đội nhân viên điều tra khóa chặt. Này cùng hắn chiến đấu tố dưỡng không có quan hệ. Mà là hắn thân phận thật sự là quá phận đặc thù. Chỉ cần điều tra đến hắn. Hắn quá khứ cũng đủ để gây nên bất luận cái gì nhân viên điều tra chú ý. Đây là một cái cơ hồ có thể tưởng tượng cố sự. Một vị nhận đến hãm hại chiến đấu anh hùng. Vì rồi báo thù mà trả thù Kessler giáo sư. Môn tinh sĩ hoa rồi một chút thời gian. Đem điều tra kết quả cùng Lê ông sự hoài nghi này mục tiêu báo cáo. Xin tiến vào tinh chi vực bắt Lê ông quyền hạn. Cái gọi là tùy cơ ứng biến quyền hạn. Ở cần muốn tiến vào tinh chi vực loại này khu vực đặc biệt. Cũng cần muốn được đến quân đội ủng hộ. Quân đội lại thông báo chính phủ phương. Do hai bên ra cỗ hợp pháp văn bản tài liệu. Lại qua rồi đại khái hơn một giờ. Môn tinh sĩ cầm tới rồi tương quan văn bản tài liệu cùng quyền hạn. Hắn người đã ở tinh chi vực trong. Chính chờ đợi trả lời. Hắn đi hướng thắng lợi đường lớn số 47. Hắn muốn ở nơi đó bắt Lê ông. Có văn kiện trong tay. Ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Số 47 nơi ở trước. Môn tinh sĩ đưa tay nhấn gác cổng. Theo lấy cửa bị mở ra. Trên mặt hắn bảo trì lấy mỉm cười. Bất kể nói thế nào, Lê ông cũng là một vị chiến đấu anh hùng. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cha văn nước có khả năng có được hôm nay thịnh thế. Cùng Lê ông 500 năm trước giết chết rồi phản quân thủ lĩnh. Kết thúc rồi nội chiến có quan hệ rất lớn. Đối dạng này một vị anh hùng, dù là môn tinh sĩ là tới bắt đối phương, hắn cũng nghĩ muốn cho đối phương vốn có tôn trọng. Ở môn tinh sĩ trong lòng. Đối với Kessler giáo sư bắt Lê ông là bất mãn. Quân đội như thế đối đãi một vị chiến đấu anh hùng. Sẽ để cho nội bộ quân đội thất vọng đau khổ. Bởi vì môn tinh sĩ có thân phận đặc thù. Quản gia người máy mở ra rồi cửa lớn. Ta tìm Lê ông tiên sinh. Môn tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Lê ông tiên sinh có việc ra ngoài rồi. Ngài mời ngày mai lại đến. Quản gia người máy đáp lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.